Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 302, chương 2184, bàn tay quá dài, phần 2. Diệp Thiếu Dương cười nhăn nhở. Vậy lấy thân báo đáp đi. Cái gì? Hắn lại cười hì hì. Chỉ là đùa một chút thôi. Chuyện báo đáp thì bỏ đi, không cần đâu. Không được, ta xưa nay không có chịu ơn người khác. Vẫn là ân tình lớn như vậy, nhất định phải báo đáp. Ngươi ra một điều kiện đi. Ê, ngoại trừ việc lấy thân báo đáp. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là suy nghĩ một chút rồi nói. Đều là trên giang hồ, ai cũng phải gặp nguy hiểm. Vạn nhất tương lai ta gặp nguy hiểm, cô kéo ta một cái là được rồi. Ngô Đồng nghe vậy liền gật đầu. Cái này có thể. Sau đó liền hỏi hắn. Người thật sự chỉ là ở tu vi của thiên sư? Là chân nhân, so với thiên sư còn kém lắm. Diệp Thiếu Dương ăn ngay nói thật. Ngô Đồng trầm mặc một hồi rồi nói. Vậy tại sao người chấp nhận cá cược với Trần Hiểu Vũ ngay trước mặt đông đảo đệ tử của các đại môn phái, còn cho người ta quỳ xuống nhận sai? Như vậy sau đó ngươi còn làm người thế nào được nữa? Diệp Thiếu Dương cười cười. Thua không hẳn là ta đâu, nhưng biểu hiện lúc trước của ngươi quả thật làm cho ta rất bất ngờ. Có điều ngươi dù sao cũng chỉ có thực lực của chân nhân, lại nói giao đấu ở Long Hoa Hội thì khác hẳn với thực chiến. Những thủ đoạn này của ngươi không thể sử dụng, không thể giành được đệ nhất. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, tạm thời không tỏ thái độ gì, liền hỏi. Vậy cô muốn làm sao để giúp ta đây? Ta có thể cho Trần Hiểu Vũ hủy bỏ cá cược. Diệp Thiếu Dương sửng sốt. Hắn với ta đều sắp thành kẻ thù, vất vả lắm mới tìm được cơ hội trừng trị ta. Như vậy cô nói thử xem. Coi như cô nói, hắn cũng chưa chắc sẽ bỏ cuộc đâu. Lại nói từ bỏ cùng với chịu thua cũng không có sai biệt lắm. Tất nhiên là ta không thuyết phục được, nhưng có mặt mũi của mấy người thì hắn nhất định phải cho đó. Ngô Đồng nói xong, ở trên mặt né qua một tia không được tự nhiên. Diệp Thiếu Dương sững sờ, bỗng nhiên rõ ràng. Cô định tìm Trương Hiểu Hàn nhờ cậy hắn. Làm sao ngươi biết ta muốn tìm hắn? Bị một lời này của Diệp Thiếu Dương nói toạc, Ngô Đồng có chút khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương cười cười nói. Là ta đoán, Trần Hiểu Vũ rất có địa vị ở pháp thuật giới. Trong hàng đệ tử đời thứ hai, người có thể khiến cho hắn nghe lời khả năng chỉ có Trương Hiểu Hàn. Lại nói bọn họ đều là vị hôn thê của Trương Hiểu Hàn, họ biết chính là cô đó. Ngô Đồng mặt lập tức sầm xuống. Dưới ánh sáng lạnh chiếu ra từ vách tường của mộ đạo thì gương mặt của nàng vẻ rất tối. Nàng dừng bước, trầm mặc một hồi lâu nói. Ta muốn Trương Hiểu Hàn hỗ trợ không sai, nhưng ta không phải là vị hôn thê của hắn đâu. Diệp Thiếu Dương làm bộ lơ đãng. Chuyện này ta nghĩ cũng không cần thiết cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngữ khí của Ngô Đồng lạnh lẽo, không muốn tán gẫu chuyện này. Diệp Thiếu Dương cũng không tiện hỏi, sờ sờ mũi không nói gì nữa. Nhìn sang phía trước. Cẩn thận một chút, đi chậm thôi, ở phía dưới không biết có cái gì đâu. Đi xuống một đoạn, dưới chân trở nên bằng phẳng, mộ đạo cũng trở nên rộng rãi hơn rất nhiều. Tuy rằng không có gió, nhưng nơi này không hề thiếu không khí, chí ít là hô hấp vẫn thuận lợi. Đúng rồi, Ngô Đồng cô nương, vì sao cô lại lên làm đệ tử Nga Mi? Nhà cô ở đâu? Diệp Thiếu Dương đến chết cũng không đổi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà hỏi. Ngô Đồng lập tức có chút cảnh giác nhìn hắn. Ngươi hỏi chuyện này để làm gì? Không có gì, chỉ là tò mò hỏi về cô, muốn biết càng nhiều chuyện, kết giao bằng hữu. Vương ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt có thể giết chết người của Ngô Đồng, hắn lập tức xua tay nói, đừng có hiểu lầm, đây không phải là ý kia đâu, ta nghĩ là tương đối hiếu kỳ thôi. Ngô Đồng bỏ qua đi về phía trước. Diệp Tiêu Dương đột nhiên run lên. Ngô Đồng, dáng vẻ lạnh như băng của nàng đúng là kỳ thực rất giống Nhuế Lãnh Ngọc, đặc biệt là bộ dáng khó chịu cùng với ánh mắt bắt nạt hắn, quả thực cùng Nhuế Lãnh Ngọc giống như đúc vậy. Diệp Thiếu Dương run lên nửa ngày, hồn siêu phách lạc, lại hỏi, Ngô Đồng cô nương, cô tại sao lại gọi là Ngô Đồng? Đây là pháp hiệu à? Tộc gia gọi cô là cái gì? Ở nhân gian, trong chính điện của Thanh Thiên Quan Mao Sơn, trên núi Mao Sơn đã rất lâu không có nhiều người như vậy. Hơn nữa mỗi người đều là tông sư của một phái, trong đó có Trương Vô Sanh, Trương Thiên Sư, trưởng giáo của Long Hồ Sơn, Thích Tín Vô Đại, pháp sư, phương trưởng của Cửu Hoa Sơn, Từ Tâm Sư Thái, phương trưởng của Phổ Đà Sơn, Tĩnh Tuệ Sư Thái, phương trưởng của Nga Mi Sơn, Tiêu Giao Phi, phương trưởng của Ngũ Đài Sơn, Vương Đạo Kiền, trưởng giáo của Thanh Thành Sơn. Còn có mấy pháp sư bối phận ngang nhau, mỗi người ngồi một chỗ mà uống trà. Bình thường những tông sư, những ngôi sao sáng trong bầu trời pháp thuật giới sẽ rất ít khi xuất hiện cùng một chỗ. Tô Khâm Trương cũng trong chớp mắt nhận được tin của bọn họ tới, thậm chí là còn chưa kịp chuẩn bị thì đến ngày thứ hai những tông sư này đã đến cửa. Ở chủ vị chính điện chính là chủ nhân của nơi này, Tô Khâm Trương. Tô Khâm Trương không hề có chút khí độ của chủ nhân, ở trên ghế đứng ngồi không yên, hết sức nhiệt tình sai bảo đệ tử châm trà cho chư vị tông sư. Đã uống 3 tuần trà, không uống nữa. Vương Đạo Kiền đem chén trà trên khay ở bên người đặt xuống, hướng về phía Tô Khâm Trương nói, hôm nay chúng ta đột nhiên đến đây cũng là bởi vì chờ không được Long Hoa Hội. Nhân gian pháp thuật giới phải đi con đường nào, hôm nay nhất định phải có kế hoạch. Tô Khâm Trương âm thầm hít một hơi. Với ý tứ của phương sư Vương Sư Thúc, vậy phải làm sao? Vương Đạo Kiền lập tức vỗ bàn kích động. Tổ trưởng giáo, chúng ta nói nhiều như vậy, ngươi đừng ở đây giả câm giả điếc. Ngươi quả thật không biết ý tứ của chúng ta sao? Hủy bỏ thân phận trưởng giáo của Diệp Thiếu Dương ở Mao Sơn, một lần nữa tuyển ra đệ nhất đệ tử dẫn dắt nhân gian pháp thuật giới ứng kiếp. Khóe miệng của Tô Khâm Trương lộ ra một nụ cười khó coi. Sư Thúc thật là biết nói đùa, ta chỉ là tạm thời thay chức trưởng môn của Mao Sơn, làm gì có tư cách phế bỏ bản môn trưởng giáo, thực sự là thương mà không giúp được gì. Vương Đạo Kiền lại nói, Diệp Thiếu Dương không biết đây đâu, không rõ sống chết, hắn không ở đây. Ngươi muốn tạm thời thay chức trưởng môn thì bây giờ có thể chính thức nhận chức. Nước không thể một ngày không vua, Sơn không thể một ngày vô chủ. Cá nhân Diệp Thiếu Dương không ở đây mà làm lỡ đại sự thì làm sao xứng đáng với chư vị tổ tông của Mao Sơn, làm sao xứng đáng với thiên hạ. Tô Khâm Trương không nói. Một trận ở Huyền Không Quan lúc trước thì Vương Đạo Kiền đã từng nhảy lên nhảy xuống. Tuy hắn là trưởng giáo một phái nhưng vẫn bị sư huynh Diệp Thiếu Dương dạy làm người, che mặt mà chạy mất. Tô Khâm Trương biết hắn ghi hận ở trong lòng. Ngày hôm nay hắn là người đầu tiên nhảy ra để bức bách mình, tự nhiên là có mang tư thủ. Hơn nữa lại nói rất khó nghe. Mặc dù Tô Khâm Trương là tiểu bối nhưng cũng có chút khó chịu, chỉ là không có tiện phát tác. Chuyện có xứng đáng thiên hạ hay không đối với ta mà nói là quá lớn. Nếu như pháp thuật giới có bất kỳ hành động, Mao Sơn sẽ không đứng ngoài. Chuyện này ta có thể làm chủ. Thế nhưng Vương Sư Thúc nói cái gì mà xứng đáng tổ tông, vậy là như thế nào? Diệp Sư Huynh kế nhiệm trưởng giáo vốn là khẩu dụ của sư phụ Thanh Vân Tử, bây giờ trưởng giáo không ở đây, làm sao nói phế bỏ là phế bỏ? Đây là chuyện của nhà ta mà. Vương Đạo Kiền cười gằn, Diệp Thiếu Dương cấu kết với quỷ đồng chuyển thế, tự cam đọa lạc, há lại không là sai lầm. Chương 2185, bàn tay quá dài, phần 3. Là do ngươi định đoạt sao? Tô Khâm Trương có chút nổi giận. Không sai, Nhuế Lãnh Ngọc... Xuyết chút nữa nói ra hai chữ chị dâu, Tô Khâm Trương vội vã nén xuống, tiếp tục nói, Nhuế Lễ Ngọc xác thực là chuyển thế quỷ đồng, có thể nàng đã bị thi tộc mang đi. Thiếu Dương Tử sư huynh trước đây cũng không biết nàng là quỷ đồng, hiện nay đã biết, chính mình cũng mất tích. Xin hỏi Vương sư thúc, Thiếu Dương Tử sư huynh sa đọa ở chỗ nào? Nói đến đây, một lão đạo sĩ đứng lên lạnh lùng. Ngày đó một trận chiến ở Huyền Không Quan, Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong đối kháng với một nửa pháp thuật giới, bức tử hai vị thiên sư của Huyền Không Quan. Cái này cũng không phải là thiên hạ đối nghịch hay sao? Mọi người chất vấn. Trận đánh lúc trước, Tô Khâm Trương rất căng thẳng, nhưng sau một lúc nói chuyện, hắn cũng tìm tới một điểm tiết tấu, trái lại bình tĩnh hơn rất nhiều, híp mắt nhìn lão đạo sĩ. Hóa ra là Côn Luân Sơn Ngọc Cơ Tử sư thúc. À, là thất kính, thất kính. Ngọc Cơ Tử của phái Côn Luân ở trong trận chiến Huyền Không Quan đã bị Diệp Thiếu Dương đánh bại, nản lòng thoái chí, lén lút rời đi. Hắn vốn dự định yên lặng để phát triển thế lực, tương lai lại tìm Diệp Thiếu Dương và Mao Sơn báo thù. Hơn nữa, cũng do đã mất hết thể diện, cũng không muốn giao thiệp với người khác. Vốn dĩ, hắn dự tính ngủ đông rất lâu mới có thể tìm được cơ hội trả thù Diệp Thiếu Dương, nhưng không nghĩ thiên hạ đại biến tới nhanh như vậy. Sau khi biết được kết quả cuộc chiến ở Tinh Túc Hải, Ngọc Cơ Tử ngay lập tức đứng ngồi không yên, lấy danh nghĩa là quan tâm thiên hạ để dễ liên lạc với các đại môn phái. Thừa dịp Diệp Thiếu Dương không có mặt, cùng đến Mao Sơn để tạo áp lực đối với Tô Khâm Trương. Lúc này mới có cục diện hôm nay. Có điều mấy đại tông sư đối với hành động lúc trước của hắn có chút coi thường. Họ đến để tạo áp lực với Mao Sơn xác thực chính là vì an nguy của pháp thuật giới cùng nhân gian, hoàn toàn khác với ý đồ riêng của gia hỏa này. Tô Khâm Trương hoàn toàn có thể đoán được động cơ của Ngọc Cơ Tử. Nếu như đối với Trương Vô Sanh và một đám tông sư còn lại, từ sâu trong nội tâm Tô Khâm Trương vẫn tôn kính, nhưng đối với Ngọc Cơ Tử, hắn thực sự không có ấn tượng gì hay. Lúc này mới thở ơ nói: Ngọc Cơ Tử sư thúc, ngươi không thể đề cập tới chuyện trận chiến của Huyền Không Quan thì không sao, nhưng một trận chiến của Huyền Không Quan, các ngươi một mực chắc chắn Đạo Phong là chuyển thế quỷ đồng, nhất định đẩy hắn vào chỗ chết. Lúc đó sư phụ ta cùng Thiếu Dương Tử sư huynh liền liều mạng bảo vệ hắn, còn các ngươi không cho, cuối cùng sư phụ ta một trận bỏ mình. Tới hôm nay mọi người đã biết chân tướng, cái chết của hai vị thiên sư Vô Cực và Vô Niệm còn muốn đẩy lên đầu của Mao Sơn hay sao? Mọi người ở đây phần lớn đều đã tham gia chiến đấu hôm đó, lúc ấy cũng đều cảm thấy Mao Sơn phái binh vực người mình, phải đến cuộc chiến ở Tinh Túc Hải mọi người mới biết trách oan Diệp Thiếu Dương và Thanh Vân Tử. Đặc biệt đối với cái chết của Thanh Vân Tử, trong lòng mỗi người đều có chút hổ thẹn. Giờ khắc này nghe xong lời của Tô Khâm Trương, sắc mặt mỗi người có chút không được tự nhiên, vốn là muốn mở miệng nhưng trong lúc nhất thời thì không biết nói như thế nào cả. Nhuế Lãnh Ngọc là người yêu của Diệp Thiếu Dương, cũng là một nửa người của Mao Sơn. Coi như lúc đó mọi người biết chân tướng, nếu như hợp lực đối phó thì Diệp Thiếu Dương tất nhiên sẽ đậm thủ, Thanh Vân Tử cũng chưa chắc sẽ không xuất thủ cứu đồ đệ và con dâu. Người nói chuyện lúc này là một Nico. Tô Khâm Trương đưa mắt nhìn, nhận ra là Tử Tâm Sư Thái, phương trưởng của Phổ Đà Sơn. Lão bà này thực sự cũng không phải cái loại người tốt đẹp gì. Đồ đệ Liễu Như Như của bà ta đã chết trên tay của Đạo Phong, cho nên khắp nơi đối địch cùng sư huynh đệ Đạo Phong. Lúc ở Huyền Không Quan, bà ta cũng là một trong những người chủ lực phản đối thầy trò Mao Sơn. Quả nhiên khi người khác đều không mở miệng thì bà ta là người thứ hai đứng ra. Ngọc Cơ Tử lập tức nói: Đúng là như vậy. Hai người này một sướng một họa, khiến cho Tô Khâm Trương trong lòng tức giận không thôi, mạnh mẽ nhịn xuống lạnh lùng hỏi: Hai vị, cái khác không nói, các người đoán xác thực đều là có thể phát sinh, chỉ có điều cũng chưa thật sự phát sinh. Nếu đã không phát sinh, các người làm sao xác định là sư phụ ta sẽ làm như vậy? Lấy một chuyện không phát sinh ra để định tội, các người thân là trưởng môn của một phái, chẳng lẽ không cảm thấy có chút đường đột hay sao? Chuyện này... Ngọc Cơ Tử cùng Tử Tâm Sư Thái nhìn nhau, lúng túng và phẫn nộ. Tử Tâm Sư Thái lạnh lùng: Coi như việc này tạm thời không đề cập tới, nhưng chuyển thế quỷ đồng là người yêu của Diệp Thiếu Dương. Trong trận chiến ở Thanh Minh Giới, hắn biết thân phận của Nhuế Lãnh Ngọc nhưng vẫn muốn cứu nàng. Vì để không tiếc, cùng chư vị âm thần của âm ty động thủ. Nếu như tiếp tục để hắn chấp trưởng Mao Sơn, toàn bộ Mao Sơn đều sẽ bị hắn dìm xuống nước. Thân là đồng môn, không thể để cho chuyện này phát sinh được. Qua một hồi miệng lưỡi sắc bén như dao kiếm luận chiến, Tô Khâm Trương đã bình tĩnh lại. Đối với lời này của Từ Tâm Sư Thái mới nói: "Ta vẫn nói câu nói kia, Thiếu Dương Tử Sư Huynh là Mao Sơn trưởng giáo, có tính toán gì, các người chờ hắn về rồi nói với hắn, ta không quyết được." Ngọc Cơ Tử mắt sáng lên hùng hổ dọa người: "Diệp Thiếu Dương mất tích lâu như vậy, nói không chừng đã chết, hắn chết rồi thì tự nhiên phải chọn ra tân trưởng giáo." "Ngọc Cơ Tử!" Tô Khâm Trương đột nhiên hét lớn từ chỗ ngồi đứng bật dậy. Ngọc Cơ Tử ngẩn ra cả giận: "Người dám gọi thẳng tên ta?" "Gọi thẳng tên ngươi vẫn là nhẹ đó." Tô Khâm Trương tức giận không chịu nổi, duỗi tay chỉ thẳng vào Ngọc Cơ Tử lạnh lùng: "Diệp Thiếu Dương là trưởng giáo của phái ta, hôm nay ngươi tới chỗ chúng ta gây sự thì thôi, ngươi làm sao dám nói lời sỉ nhục trưởng giáo đã chết như vậy? Ngươi thật là bắt nạt Mao Sơn ta không có người sao?" Ánh mắt của Ngọc Cơ Tử chợt giả, đến khi Tô Khâm Trương trách hỏi, hắn mới ý thức được mình quả thật lỡ lời. Suy nghĩ một chút, trong lời nói của mình không có lựa, xác thực là vì quá buông lỏng. Hơn nữa như Tô Khâm Trương đã nói, bởi vì hiện tại trên dưới Mao Sơn không có nhân vật gì lợi hại. Thanh Vân Tử đã chết, Diệp Thiếu Dương mất tích, Đạo Phong cũng đã sớm đi quỷ vực. Người ở đây chỉ có như vậy, cho nên hắn mới buông lỏng như vậy, không có giữ mồm giữ miệng. Tô Khâm Trương chỉ vào Ngọc Cơ Tử, tiếp tục đùng đùng: "Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ý định của ngươi là gì. Ẩn oán lúc trước giữa ngươi và Đạo Phong và Thiếu Dương Tử sư huynh ta thì không nói. Ở Huyền Không Quan, ta tận mắt nhìn thấy ngươi bị Thiếu Dương Tử sư huynh bức cho cùng đường mặt lộ, gần như chết đuối. Vốn cho rằng ngươi thành thật một quãng thời gian để ẩn mình, nhưng không ngờ chỉ nhìn thấy sư huynh mất tích, ngươi lại cảm thấy cơ hội tới, vì lẽ đó lại nhảy ra để gây chuyện. Ta chỉ nói một câu với ngươi, nếu như sư huynh Thiếu Dương Tử của ta ở đây, ngươi dám trước mặt hắn mà nói ra mấy câu muốn trục xuất hắn ra khỏi sư môn như thế này sao?" Khó nạn. Da mặt của Ngọc Cơ Tử lúc đỏ lúc trắng, hẹn quá hóa giận: Người là cái thá gì mà dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta? Ta là đang chửi người đó, làm sao muốn động thủ với ta sao?" Ngọc Cơ Tử đem phất trần ở trong tay chỉ vào Tô Khâm Trương, thật sự tức giận kích động muốn động thủ, có điều cuối cùng vẫn nhịn xuống. Với thực lực của hắn, đối phó với Tô Khâm Trương chỉ là chuyện nhỏ. Có điều... Chương 2186, bàn tay quá dài, phần 4. Ở đây là Mao Sơn, nếu như thật sự động thủ, sự tình quá nghiêm trọng. Suy nghĩ một chút, nghiến răng quay đầu nói với đám tông sư vẫn không mở miệng: "Chúng ta là cùng đến, lẽ nào để một mình ta ra mặt, để một hậu bối sỉ nhục như vậy sao?" "Quá..." Trương Vô Sinh lên tiếng: "Vốn là quá, các ngươi ngồi yên không để ý đến sao?" Ngọc Cơ Tử thấy hắn về mình nói chuyện thì rất cao hứng. Trương Vô Sinh liếc xéo hắn một cái, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: "Ta nói là ngươi quá đó." Ngọc Cơ Tử choáng váng. Trương Vô Sinh đứng lên: "Hôm nay chúng ta tới là vì tiền đồ tương lai của toàn bộ pháp thuật giới, không phải để cho ngươi trả tư thù. Ngươi nói trưởng giáo của người ta đã chết, chuyện này chẳng lẽ không phải là quá sao?" Này... Ngọc Cơ Tử á khẩu không trả lời được. Lời ta nói là có chút khó nghe, nhưng cũng vì kế hoạch của mọi người. Chư vị, ngày hôm nay chúng ta đến đây là để làm cái gì? Ta xem, chuyện này vẫn là không cần nói nữa. Âm thanh của một cô gái vang lên, mọi người đồng thời quay đầu nhìn. Thì ra người vừa nói chuyện chính là Tĩnh Tuệ Sư Thái, trưởng giáo của Nga Mi Sơn. Nàng vẫn ngồi ở hàng sau lặng lặng uống trà, không hề nói gì với mọi người. Thế nàng đột nhiên nói chuyện, hơn nữa là hướng về phía Diệp Thiếu Dương. Ngọc Cơ Tử sừng sốt một chút: "Tĩnh Tuệ sư muội, ngươi là không đồng ý đem Diệp Thiếu Dương đuổi ra khỏi Mao Sơn?" Tĩnh Tuệ Sư Thái lặng lặng nói: "Ta xưa nay chưa bao giờ nghĩ tới." Ngọc Cơ Tử ngạc nhiên: "Vậy tại sao ngươi lại cùng đến đây?" "Ta sợ các ngươi thật sự bức Diệp Thiếu Dương trục xuất khỏi sư môn." Câu này vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người giật mình, quay đầu nhìn nàng. Tĩnh Tuệ Sư Thái nhìn trái nhìn phải: "Ta cùng Diệp Thiếu Dương đã từng qua lại. Hắn là một hậu sinh dám nghĩ dám làm. Mặc dù có chút lỗ mãng, nhưng ta tin tưởng hắn là một người mang lòng thiện niệm, là một pháp sư hợp lệ. Hắn tuyệt đối sẽ không rơi vào ma đạo." Từ Tâm Sư Thái nghe nàng nói như vậy, tức giận dậm chân, chỉ tiếc mài sắt không thành kim. "Tĩnh Tuệ Sư Muội, người không nên bị lờ, tiểu tử kia rất giảo hoạt, người lâu không xuống núi không biết được lòng người phức tạp." Phổ Đà Sơn cùng Nga Mi Sơn đều là Phật môn nữ tử, quan hệ đương nhiên là thân hơn so với những môn phái khác. Tĩnh Tuệ Sư Thái tính tách cách điềm tĩnh, vô hỷ vô bi. Dù cảm thấy tử tâm sư thái lệ khí có chút nặng, tính tình không được, nhưng nàng cũng không ngại, như thường lệ cùng nàng lui tới. Bởi vậy tử tâm sư thái cũng coi như nàng thành một nửa người mình mà đối xử. Tĩnh Tuệ Sư Thái không cùng tử tâm sư thái biện luận. Chuyện của Mao Sơn vẫn để cho Mao Sơn mình quản đi, những người ngoài như chúng ta không nên tham dự. Nhưng Diệp Thiếu Dương kia, ta tin Diệp Thiếu Dương nhất định sẽ về. Tĩnh Tuệ Sư Thái nói, lúc trước các người đều coi Diệp Thiếu Dương là hy vọng tương lai của pháp thuật giới, nhưng bây giờ các người lại muốn vứt bỏ hắn. Chuyện có quan hệ với tương lai của pháp thuật giới, há có thể bất cẩn như vậy? Ngọc Cơ Tử không nghĩ tới bên trong người của mình lại là ra kẻ phản bội. Có điều mọi người đều đứng đầu một phái, Ngọc Cơ Tử không dám đắc tội Tĩnh Tuệ Sư Thái, cũng không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ nói, mỗi thời một khác, hiện nay người yêu của Diệp Thiếu Dương là chuyển thế quỷ đồng, nhất định là không thể đem hy vọng ký thác lên người hắn, bằng không tương lai hậu hoạn vô cùng. Tĩnh Tuệ Sư Thái nói, vậy không nói cái này, ta chỉ hỏi ngươi, từ bỏ qua Diệp Thiếu Dương, vậy nên tuyển ai mới là đệ tử đệ nhất? Ngọc Cơ Tử ngẩn người một chút, môn phái pháp thuật giới đông đảo, tuổi trẻ tuấn kiệt vô số, ta cũng không tin là không tìm ra người thích hợp hơn so với Diệp Thiếu Dương. Không có, Tĩnh Tuệ Sư Thái nói. Ta không tin. Không có, Tĩnh Tuệ Sư Thái nhìn hắn, trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhạt, từ từ nói, kỳ thực đáy lòng ngươi biết, trong hàng đệ tử đời thứ hai của pháp thuật giới, không có ai mạnh hơn Diệp Thiếu Dương. Ta là nói trên tất cả các phương diện. Vẻ mặt của nàng chân thành khiến cho Ngọc Cơ Tử muốn nói dối cũng có chút ngượng ngùng, vùng tay áo lạnh lùng hừ một tiếng. Nếu như Vũ Hiền Đổ Nhi của ta không chết, tu hành đến hôm nay tất cả cũng chưa biết được đâu. Không ai tiếp lời, ai cũng biết hắn là tìm cho mình một bậc thang mà thôi. Tình cảnh Lăng Vũ Hiên bị Diệp Thiếu Dương đạp ở dưới chân, ở đây tất cả mọi người đều thấy. Bọn họ biết vào thời khắc ấy, dù Lăng Vũ Hiên không chết thì cũng không thể có cơ hội trưởng thành đến trình độ như Diệp Thiếu Dương. Tử Tâm Sư Thái nói, sư muội chớ đem lời nói thừa, thiên hạ rộng lớn, ta không tin không có đệ tử mạnh hơn Diệp Thiếu Dương. Coi như về thực lực không bằng hắn thì chí ít cũng phải có thiên phú không kém hắn. Tĩnh Tuệ Sư Thái nói, Diệp Thiếu Dương mạnh không phải là ở thiên phú. Tử Tâm Sư Thái muốn phản bác nhưng lại nhớ tới trận chiến ở Huyền Không Quan, tuy rằng rất không muốn thừa nhận, thế nhưng sâu trong nội tâm cũng rõ Tĩnh Tuệ Sư Thái nói là không có sai. Diệp Thiếu Dương mạnh nhưng cũng không phải là vô địch thiên hạ. Một âm thanh từ cửa chính điện truyền đến, âm thanh vang dội khiến cho mọi người đều nghe rõ, tất cả kinh hãi nhìn nhau. Tô Khâm Trương bước nhanh đi tới đẩy cửa, có hai người đang đến trước cửa điện, mấy đệ tử Mao Sơn cách đó không xa, nhưng thật giống như bị một bức tường vô hình ngăn trở, bất kể làm thế nào cũng không thể đến bên cạnh họ. Mỗi người vô cùng sợ hãi, nhưng không phải là sợ hai người này mà là sợ không làm tròn chức trách của mình. Nhiệm vụ của bọn họ nhất định là phải truy đuổi hai người khách không mời mà đến, cho nên khi thấy Tô Khâm Trương thì đều lập tức nhìn sang xin cầu cứu. Các người lui ra. Tô Khâm Trương vung tay, nếu như những đệ tử bình thường này đối với hai người kia đều không lại gần được thì giữ lại cũng không có tác dụng gì. Tô Khâm Trương chăm chú nhìn hướng của hai người khách không mời mà đến, cả hai đều là nam nhân nhưng để tóc dài buộc lên cao, từ trên bả vai trái buông xuống, mặc trên người một bộ bạch y, phía trên đều không có trang sức, giày cũng trắng không nhiễm một hạt bụi. Xem trang phục của hai người khá giống người thời cổ đại, có điều hai người này rất có khí chất. Một người hơn 40, mày rậm mắt to, trên cằm nuôi một chòm râu, giống như một nhân vật quân sư trong phim chiến tranh cổ trang. Tô Khâm Trương đột nhiên nhớ đến Lương Triều Vĩ, người đóng vai Tản Kiếm trong phim Anh Hùng. Tuy cơ bản không giống, thế nhưng hình tượng và khí chất thì rất giống. Ở phía sau người đàn ông trung niên là một tiểu tử độ 20 tuổi. So với khí chất trầm ổn của người đàn ông trung niên thì người trẻ tuổi này nhếch miệng có một loại cảm giác hung hăng vênh váo. Hai người giống như nam người mẫu đang sải bước chậm rãi đi tới bên ngoài cửa điện. Người trung niên hướng về phía Tô Khâm Trương chắp tay cười nói: "Tô trưởng môn, hạnh ngộ. Các ngươi là Hiên Viên thị?" Không đợi Tô Khâm Trương hỏi xong, Trương Vô Sanh đi tới nói. Tô Khâm Trương trong lòng hồi hộp. Hiên Viên thị có nghĩa là công hội pháp thuật, bọn họ làm sao lại đến Mao Sơn? Hơn nữa, đúng vào ngày mà các đại môn phái tụ hội tại Mao Sơn. Chương 2187 Tội không xá, phần 1. Tô Khâm Trương không phải là kẻ ngu, nhất thời liền hiểu được, quay đầu nhìn đám đông nói: "Nguyên lại chuyện hôm nay là công hội pháp thuật chủ trì." Nghe hắn nói như vậy, vẫn chưa có từng mở miệng, Thích Tín Vô nói: "Không thể nào, lão nạp và mọi người là đi tới Long Hồ Sơn để tham gia Long Hoa Hội, nhưng là trước đó muốn tới Mao Sơn cùng Tô Thiên Sư thông báo một tiếng, không có liên quan gì đến Hiên Viên thị cả." Tô Khâm Trương chắp tay: "Lời của đại sư ta tin, nhưng các người vừa tới, hai vị này chớp mắt cũng tới, cùng với đại sư ngài khẳng định là không liên quan, nhưng cùng với người khác..." Nói xong, ánh mắt liếc qua bên Ngọc Cơ Tử. Ánh mắt của Ngọc Cơ Tử lảng tránh, làm bộ không có nghe thấy, tiến lên bắt chuyện với hai vị Hiên Viên thị. Điều này làm cho Tô Khâm Trương vững tin suy đoán của mình. Hai người của Hiên Viên thị này tất nhiên là cùng Ngọc Cơ Tử có quan hệ. Có điều đã đến thì mình thay quyền trưởng giáo, lễ nghĩa vẫn phải có. Tô Khâm Trương tiến lên chắp tay hành lễ, nói mấy lời khách sáo. Hai người cũng đứng lại, thiếu niên kia không mở miệng, cũng không đáp lễ, vẫn duy trì tư thái kiêu ngạo. Người đàn ông trung niên hướng phía trước hơi chắp tay, tự giới thiệu mình. Hắn là đệ tử dưới trướng của Tinh Nguyệt Nô, tên là Thần Đạo Thanh. Ở phía sau là tiểu sư đệ của hắn, tên là Duyệt Nhiên. Tuy phần lớn người ở đây đều chưa từng thấy bọn họ, có điều nghe bọn họ tự giới thiệu lập tức rõ ràng. Trương Vô Sanh nhíu mày nhìn thiếu niên kia: "Ngươi chính là một trong bảy vị đệ tử cuối cùng mà Tinh Nguyệt Nô thu nạp." Duyệt Thiên cong lên khóe miệng cười cười: "Vị này là trưởng giáo của Long Hồ Sơn, Trương Thiên Sư, không được vô lễ." Thần Đạo Thanh trừng sư đệ một cái. Duyệt Thiên lúc này mới không tình nguyện cúi chào, cũng không nói một lời. Có điều Trương Vô Sanh ngược lại cũng không quá để ý. Hắn đã xác định thân phận của Duyệt Thiên. Công hội pháp thuật là một tổ chức bí ẩn, tuy rằng gần đây vẫn đang thẩm thấu xâm nhập nhân gian pháp thuật giới, nhưng chân chính xuất hiện công khai thì rất ít người. Thần Đạo Thanh xem như là một. Nếu như theo cách hiểu của nhân gian pháp thuật giới mà nói, cái tên công hội pháp thuật là nơi mang hơi hướng hiện đại. Theo cách gọi của nhân gian, lão đại của công hội pháp thuật cũng chính là tộc trưởng của Hiên Viên thị. Từ trước tới giờ thập phần thần bí, nhân gian đa số người chỉ nghe qua tên của hắn là Long, cũng không biết Long là chỉ tên hay là thuộc tính. Dù sao cũng chỉ có một chữ như vậy, nhân gian đều gọi là Long Tiên Sinh. Có người nói hắn là huyết mạch truyền thừa của tộc trưởng Hiên Viên thị thời thượng cổ. Thủ hạ có 5 đại đệ tử, cơ bản đều rất thần bí. Chỉ có 2 người Tinh Nguyệt Nô và Thanh Trường Phong là người thực tế khống chế công hội pháp thuật. Có người nói Tinh Nguyệt Nô đã chứng đạo, chí ít là theo truyền thuyết về nàng ở nhân gian từ mấy trăm năm trước. Đương nhiên, truyền thuyết này cũng ít ỏi. Trường Vô Sành cũng chỉ là nghe Đạo Uyên Chân Nhân nói mới biết. Gần đây, hoạt động của công hội pháp thuật ở nhân gian càng ngày càng mạnh. Tên của Tinh Nguyệt Nô cũng xuất hiện công khai, được càng nhiều người biết. Có người nói vì khống chế nhân gian pháp thuật giới, cho nên từ lúc mười mấy năm trước, nàng ở nhân gian lặng lẽ chọn một nhóm trẻ nhỏ, bồi dưỡng mười mấy năm. Bây giờ mỗi người đều thành tài, thực lực có thể xem như đứng đầu trong số các đệ tử đời thứ hai ở nhân gian pháp thuật giới. Bởi vậy, khi Trương Vô Sanh nghe Thần Đạo Thanh giới thiệu Duyệt Thiên là đệ tử của Tinh Nguyệt Nô, xem tuổi tác của hắn lập tức suy đoán. Mấy vị tông sư còn lại tự nhiên cũng từng nghe qua những tin tức như vậy, biết được thiếu niên trước mặt chính là một trong bảy đệ tử cuối cùng của Tinh Nguyệt Nô. Từng người lập tức tò mò quan sát. Duyệt Thiên hơi ngẩn mặt, dùng tư thái kiêu ngạo nghênh tiếp ánh mắt của mọi người: "Không biết hai vị đại sư hôm nay đến Mao Sơn ta là có chuyện gì? Tô Khâm Trương thở ơ nói, người đến thì bất thiện. Thái độ của hắn cũng không quá tốt, cũng không có ý tứ mời bọn họ tiến vào trong điện. Thần Đạo Thanh cười cười, ta cũng nghe được tin tức từ chư vị tông sư hôm nay hội tụ tại Mao Sơn, cho nên mới đến đây. Nghe nói chư vị muốn tổ chức Long Hoa Hội ở Long Hồ Sơn, công hội pháp thuật cũng xuất ra một phần lực. Kính xin Trường Thiên Sư cùng chư vị đại sư đáp ứng cho. Sự việc của nhân gian vẫn là nên do nhân gian pháp thuật giới cả giải quyết, không cần công hội pháp thuật nhọc lòng. Trương Vô Sinh bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Tô Khâm Trương nghe cuộc đối thoại của bọn họ nhất thời rõ ràng, lúc trước là hiểu lầm Trương Vô Sinh, vốn cho rằng Trương Vô Sinh khởi xướng Long Hoa Hội sau lưng là có công hội pháp thuật chủ trì, bây giờ mới biết là không có phải. Nhưng cũng có thể là Trương Vô Sinh đã thông đồng với bọn họ từ trước để phòng ngừa chê trách, ở trước mặt mọi người cố ý nói như vậy. Có điều khả năng này cực nhỏ. Đối với nhân phẩm của Trương Vô Sinh, Tô Khâm Trương vẫn tin tưởng. Duyệt Nhiên nghe Trương Vô Sinh nói, bèn chen vào một câu, ta nghe nói lần Long Hoa Hội này là ở trong hàng đệ tử trẻ tuổi lựa ra một vị thủ tịch đệ tử dẫn dắt pháp thuật giới đối kháng với thiên kiếp. Sư huynh đệ ta cũng là đến từ nhân gian, vừa vặn xuất lực vì pháp thuật giới. Trong lỗ mũi của Trương Vô Sinh hở một tiếng, không gặp cố hương, chỉ thấy nghe đạo. Người nếu như bái vào công hội pháp thuật thì không phải là nhân gian đệ tử. Chuyện của nhân gian tự có loài người quyết đoán. Một câu này của Trương Vô Sinh đem ý định của Diệt Thiên phá hỏng. Duyệt Nhiên nở một nụ cười không tiếp lời, nhưng thần sắc mang theo vài phần khinh bỉ. Thần Đạo Thanh nói, lần Long Hoa Hội này công hội pháp thuật cũng là xuất toàn lực để duy trì các đại môn phái. Ta cảm thấy chỉ đơn thuần tuyển ra thủ tịch đệ tử thì còn chưa đủ. Sức mạnh của một người làm sao có hạn, cho nên tuyển ra một nhóm đệ tử ưu tú dẫn dắt pháp thuật giới chống thiên kiếp. Kính xin chư vị không cần có thiên kiến bè phái làm gì. Duyệt Nhiên đi đến phía trước một bước, nhìn Tô Khâm Trương. Nghe tiếng đã lâu, Mao Sơn là đạo môn kiệt xuất, Tô đạo trưởng là thay quyền trưởng giáo, nhất định cũng có chỗ hơn người. Lời nói này lộ ra sự sắc bén. Tô Khâm Trương nghe được không nhanh không chậm. Không dám, thực lực của ta thấp kém, chỉ là thay trưởng môn sư huynh tạm thời quản lý sơn môn mà thôi. Duyệt Nhiên nói, Tô đạo trưởng không cần phải khiêm tốn, ta ở Hiên Viên Sơn học nghệ hơn 10 năm, bây giờ trở lại nhân gian rất muốn cùng các vị tông sư thỉnh giáo một phen, đặc biệt là Tô đạo trưởng và bạn cùng lứa. Tô Khâm Trương bây giờ mới hiểu được ý của hắn, con mắt đột nhiên vừa mở nói, ngươi là muốn cùng ta đấu pháp, hôm nay thời điểm như vậy sợ là không thỏa đáng. Duyệt Nhiên lại nói, chọn ngày không bằng xung đột tự nhiên đi, ta cũng không có ý tứ gì, chỉ là muốn mở mang kiến thức của thủ đoạn Mao Sơn một chút. Tô Khâm Trương lạnh lùng hờ một tiếng, tâm trong sáng như gương. Nói cái gì thỉnh giáo kiến thức, chính là muốn trước mặt những tông sư đánh bại mình, lập uy ở nhân gian, làm nền cho sau này công hội pháp thuật thuận lợi hành động. Tô Khâm Trương căm tức, lập tức vừa muốn mở miệng, Duyệt Nhiên đột nhiên nghiêng người mà lên, hai tay tạo thành chữ thập, đánh ra một dấu tay về phía Tô Khâm Trương. Tô đạo trưởng, đắc tội rồi. Trong lúc Tô Khâm Trương cả kinh, thì đại thủ ấn dĩ nhiên tới trước mặt mình, không thể làm gì khác hơn là kết ấn phản kích, chặn lại thủ ấn này. Nhưng thân thể của hắn cũng lung lay một cái. Đại thủ ấn này quả thực là hết sức mạnh mẽ. Từ khi Diệp Thiếu Dương xuống núi, Tô Khâm Trương liền hầu hạ bên cạnh Thanh Vân Tử. Chương 2188, tội bất xá phần 2. Tuy Thanh Vân Tử thu hắn làm đệ tử nội môn, nhưng không truyền thụ cho nội môn phép thuật. Phải đến sau đó thì Diệp Thiếu Dương chỉ điểm hắn rất nhiều. Thực lực của Tô Khâm Trương cũng tăng như gió, đã đạt đến thiên sư từ lâu. Khoảng cách địa tiên cũng không xa. Ở thời đại này, thực lực này trong thế hệ trẻ tuổi cũng được coi là người tài ba. Nhưng dù sao, hắn tu luyện pháp thuật nội môn không lâu, so với cường giả tuyệt thế thì vẫn chênh lệch một đoạn. Quan trọng nhất chính là Thanh Vân Tử chọn hắn trưởng quản sơn môn, thực tế vừa ý không phải là thực lực của hắn, mà là năng lực quản lý của hắn. Còn về phần Duyệt Thiên, từ nhỏ tu hành ở Hiên Viên Sơn, trải qua mười mấy năm, tuy rằng không phải là người mạnh nhất trong bảy đại đệ tử, Thế nhưng nếu như công hội pháp thuật để hắn ra mặt, nó rõ là tín nhiệm thực lực của hắn. So sánh về thực lực thì dĩ nhiên to với Tô Khâm Trương thì mạnh hơn nhiều. Mấy đại tông sư chứng kiến tình cảnh này thực sự có chút giận dữ, nhưng cũng đã dự liệu được kết quả. Duyệt Nhiên sư điệt, không được tổn thương hỏa khí. Trương Vô Sanh không nhịn được lên tiếng, trong lòng phi thường khó chịu, nhưng cũng hết cách. Với địa vị và bối phận của hắn, tự mình động thủ đối với Duyệt Nhiên thực sự không phù hợp. Duyệt Nhiên tự nhiên cũng biết điểm này, biết những tông sư này sẽ không động thủ, bởi vậy mới gióng trống khua chiêng khiêu khích Tô Khâm Trương. Tuy Tô Khâm Trương không đủ thực lực, nhưng dù sao cũng là đại diện cho mặt mũi của Mao Sơn, chỉ cần thắng hắn, chuyện này rất nhanh sẽ lan truyền ở trong pháp thuật giới, vốn là thay quyền trưởng giáo Mao Sơn, một trong mấy đại môn phái lớn nhất trong pháp thuật giới, lại đánh không lại một đệ tử trẻ tuổi nhất của công hội pháp thuật. Chuyện này đối với khắp pháp thuật giới mà nói là một chuyện rất đau đớn, đối với Mao Sơn mà nói thì càng là một sỉ nhục. Tay của hai người cách không chạm vào nhau, nhưng đồng thời cũng bị hút vào nhau, tiêu hao tu vi của đối phương. Duyệt Nhiên biểu hiện tự nhiên, Tô Khâm Trương dần dần cảm thấy cố hết sức, một khuôn mặt đỏ bừng lên. Tô đạo trưởng, ngươi cũng đừng có nhường cho ta. Nụ cười trên mặt của Duyệt Nhiên nhìn qua càng muốn đánh. Tô Khâm Trương dụng toàn lực, khổ sở chống đỡ, cắn răng. Ta vốn chỉ là đệ tử ngoại môn, bắt nạt ta cũng không tính là bản lĩnh. Đáng trách trưởng môn sư huynh của ta lại không ở đây. Ngươi là nói Diệp Thiếu Dương? Duyệt Nhiên xỉ một tiếng mỉm cười. Đáng tiếc là hắn mất tích. Không phải vậy, chứ ta cũng muốn đánh với hắn một trận. Nhân gian đệ nhất thiên sư. Thần Đạo Thanh khẽ cười nhìn cảnh này, nói với Duyệt Nhiên, điểm đến là được, cho Mao Sơn chừa một bộ mặt, dù sao cũng là đệ nhất tông phái của đạo môn. Lời này của hắn nghe như là khuyên bảo, trên thực tế thì càng trào phúng đối với Mao Sơn. Duyệt Nhiên nhớ lại, nhẹ niệm một thanh Phật hiệu, liên tiếp biến ảo ba dấu tay, pháp lực điên cuồng trào ra. Tô Khâm Trường cũng không chống đỡ được, lảo đảo lùi về sau, suýt ngã chồng vó, một tay che ngực, hận hận nhìn Duyệt Nhiên, vừa muốn mở miệng, cổ họng ngọt ngọt, cũng suýt chút nữa thì phun ra một búng máu. Thất bại, Tô Khâm Trương trong lòng như cho nguội, trong lúc nhất thời nghĩ đến không phải là mình, mà là danh tiết của Mao Sơn, muốn nói điều gì đó, lại sợ như vậy càng thêm cho người ta có cơ hội mà khinh thường. Trong lúc nhất thời đứng tại chỗ, quẫn bách đến không biết phải làm sao cho tốt. Mao Sơn trưởng giáo, chỉ có như vậy. Duyệt Nhiên nhẹ nhàng nở nụ cười. Mao Sơn thay quyền trưởng giáo. Người... Tô Khâm Trương vừa muốn mở miệng, cảm thấy sau đầu có gió. Quay đầu nhìn là một bóng người mặc áo xanh từ sơn môn trực bay lên. Run lên trong lòng. Không lẽ người này... Người mặc áo xanh bay tới đứng sau lưng của Tô Khâm Trương. Tô Khâm Trương kích động đến muốn khóc, vội vàng bái. Sư huynh! Người đến chính là Đạo Phong. Mặc trên người một bộ đạo bào màu xanh, góc áo, áo choàng và tóc dài bay lượn ở trong gió, nhìn trông vẫn soái ca như vậy, vẫn oai phong tinh tướng như vậy. Đạo Phong đã từng là nhân gian đạo thần. Đạo Phong! Đám Trương Vô Sanh dồn dập trợn mắt há mồm. Ngọc Cơ Tử cùng Tử Tâm, Sư Thái theo bản năng trốn về phía sau mọi người, sợ bị Đạo Phong nhìn thấy. Một trận ở Huyền Không Quan, bọn họ đều thấy thủ đoạn lôi đình của Đạo Phong. Lúc đó Đạo Phong có thể cùng Vô Cực Thiên Sư đánh ngang tay. Lúc này đã tu hành một quãng thời gian, nghe đồn tu vi còn cao hơn mấy bậc. Có điều sự lo lắng của bọn họ là dư thừa. Đạo Phong căn bản không chú ý tới bọn họ, ánh mắt rơi vào trên người của Duyệt Nhiên, nhìn qua có chút khí định thần nhàn, đang theo dõi hắn, từ tốn. Mao Sơn của ta, từ lúc khai phái tới nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh lên sơn môn. Ngươi là người đầu tiên. Ngươi bắt nạt Mao Sơn ta không người hay sao? Duyệt Nhiên hơi run run, trong lúc nhất thời không thể mở miệng. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Đạo Phong, từ lúc trước chỉ nghe nói qua tên của hắn. Trong lòng cũng mang tâm tư khiêu chiến, có điều khi thật sự nhìn thấy cũng không biết tại sao. Tuy Đạo Phong không hề làm gì, nhưng lại có một loại khí chất đặc thù khiến hắn cảm giác mình thấp hơn một đầu. Cảm giác này là rất không thoải mái.

có pháp luật ràng buộc, cho nên pháp sư dù trâu bò như thế nào cũng là nhân loại, giết người là phạm pháp. Bởi vậy dù có cửu hận đến đâu cũng không thật sự giết người. Nếu như thực sự đã giết thì chủ yếu sẽ làm phép không để mình lưu lại chứng cứ, tránh khỏi hậu hoạn. Mà Đạo Phong thì thoải mái giết người trước hàng trăm cặp mắt đổ dồn. Tuy rằng hắn không phải là nhân loại, nhân gian pháp thuật cũng không thể làm gì hắn, nhưng trung quy cũng có chút nhìn mà giật mình. Quan trọng nhất, hắn giết không phải là người thường, mà là đệ tử của Tinh Nguyệt Nô, một trong những ngôi sao sáng của pháp thuật công hội. Nếu như cứ thế mà để cho hắn giết, còn chém giết luôn cả thân thể của thần Đạo Thanh. Mọi người trong lúc nhất thời cũng không biết nói gì, kinh ngạc nhìn Đạo Phong, cho đến khi Đạo Phong mở miệng. Ngọc Cơ Tử. Ngọc Cơ Tử cả người run lên, nhắm mắt từ trong đám người ra ngoài nhìn Đạo Phong, muốn làm vẻ mặt hung ác, thế nhưng trong ánh mắt chỉ có sợ hãi. Đúng vậy, một trận chiến ở Huyền Không Quan, mình còn có thể nhân danh đạo nghĩa, nhưng bây giờ... Ngọc Cơ Tử đột nhiên nghĩ đến điều gì. Đạo Phong, ta nghe nói ngươi đi chiêu ngục cướp nguyên thần của Bạch Khởi, âm ty đã xếp ngươi vào tội phạm truy nã, ngươi... Nói đến đây, Ngọc Cơ Tử không biết nên nói gì, khuyên ngươi đi tự thú hay là chất vấn hắn tại sao lại làm vậy. Ngọc Cơ Tử đang do dự, Đạo Phong hỏi ngược lại một câu. Mắc mớ gì đến ngươi? Ngọc Cơ Tử bối rối. Đúng vậy, mắc mớ gì đến mình? Mình chỉ là một pháp sư nhân gian, đâu có phải là âm thần địa phủ. Đều cùng lắm xuất phát từ đạo nghĩa mà khiển trách hắn một hồi cũng không thể làm gì hắn. Đạo Phong hướng về trước mặt hắn đi tới mấy bước, Ngọc Cơ Tử sợ hãi lùi lại. Đạo Phong đứng lại quay mặt đối diện với hắn. Chuyện hôm nay, ta biết là ngươi dẫn bọn họ đến. Có phải ngươi cảm thấy sư phụ ta chết rồi? Thiếu Dương không ở nhân gian, Mao Sơn có thể để mặc cho ngươi bắt nạt. Bị chất vấn trước mặt nhiều tông sư như vậy, bản thân Ngọc Cơ Tử cũng là trưởng giáo một phái, mặt mũi không thể nào qua được. Sắc mặt lúc đỏ, lúc trắng, cuối cùng nghiến răng. Đạo Phong, ngươi diệt sơn môn của ta, giết sư đệ cùng với sư đệ tốt nhất của ta, món nợ này ta liều mạng già cũng phải tính với ngươi. Nếu như Diệp Thiếu Dương ở đây, nhất định biện giải với hắn một phen, chứng minh lúc trước mình giết Ngọc Thần Tử và Lăng Vũ Hiên là chuyện đương nhiên. Nhưng Đạo Phong thì không có giải thích. Hắn xem thường chuyện này. Ngươi nói hắn giết người cũng được, nói hắn nhập ma cũng được, hắn xưa nay chưa từng giải thích bất kỳ điều gì. Đối mặt với chất vấn của Ngọc Cơ Tử, Đạo Phong gật gù. Rất tốt, đến đây đi. Đến... Ngọc Cơ Tử bối rối. Đúng, ngươi nói muốn báo thù. Hôm nay ta đã ở đây, ngươi không đến tìm ta báo thù hay sao? Ngọc Cơ Tử ngạc nhiên. Trong đám người bùng phát tiếng cười vang không nhịn được, cũng không biết là tiếng cười của ai, vội vàng liền ngừng lại. Gương mặt của Ngọc Cơ Tử đỏ thành màu gan heo, do dự nửa ngày nói. Đạo Phong, bản tính của ngươi đánh không sai, ngươi biết rõ ta không phải đối thủ của ngươi, để ta quyết đấu với ngươi không phải là tìm chết sao? Khuôn mặt lạnh lùng của Đạo Phong cũng bị hắn nói làm cho mỉm cười. Ngọc Cơ Tử, ngươi nói muốn báo thù, ta hiện tại cho ngươi cơ hội. Ngươi còn nói không phải là đối thủ của ta, vậy ngươi nói chuyện này làm thế nào đây? Chỉ một câu này khiến người ta không cách nào nói tiếp. Ngọc Cơ Tử chỉ hận ở trên đất không có cái khe nứt để mình trôi xuống. Đạo Phong nói thế nào cũng là vãn bối, bây giờ bị hắn chất vấn bằng tư thái ngạo mạn như vậy, mình thực sự là không biết làm sao. Đạo Phong lại nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, muốn chết hay muốn sống? Cái gì? Ngọc Cơ Tử ngẩn ra. Đạo Phong, người đừng ép người quá mức. Muốn chết hay là muốn sống? Trong mắt của Đạo Phong từ từ lộ ra sát khí, đồng thời đả thần tiên trong tay bắt đầu lóe ánh sáng. Đả thần tiên vốn là pháp khí của phái Côn Luân, Ngọc Cơ Tử tự nhiên biết điều này, đại biểu cho linh lực của đả thần tiên đã được kích phát, bất cứ lúc nào cũng có thể động thổ. Hắn căn bản là không phải là đùa. Ngay lúc này, hắn vừa động thủ với người của pháp thuật công hội, kết quả một chết, một tử thương.

nghe cho rõ, chỉ cần một chữ, ta lập tức để người máu phun nằm thước đó. Ngọc Cơ Tử choáng váng, chè miệng một cái, sau đó dĩ nhiên là một chữ cũng không nói, cắn răng hướng Đạo Phong gật đầu xuống núi. Bóng lưng của hắn chật vật, nội tâm một mảnh thất vọng. Hắn vốn mượn sức của các đại môn phái bức bách Diệp Thiếu Dương mất đi danh phận Mao Sơn trưởng giáo, lại mượn pháp thuật công hội nhục nhã Mao Sơn. Kết quả không nghĩ tới kẻ điên Đạo Phong này lại đến, càng không nghĩ tới Đạo Phong lại dám giết cả Duyệt Nhiên, khiến cho pháp thuật công hội thất bại thảm hại. Có thể tất cả hy vọng bây giờ chỉ chờ đến Long Hoa Hội. Dù sao thân phận của Đạo Phong cũng không có tư cách tham gia Long Hoa Hội. Hơn nữa, hắn và pháp thuật hiệp hội đã kết cửu oán, Tinh Nguyệt Nô tuyệt đối không có buông tha Đạo Phong. Thế lực của Phong Chỉ Cốc của Đạo Phong ở quỷ vực không thể đến nhân gian, chỉ dựa vào một mình thì làm sao có thể đối kháng với pháp thuật công hội. Nghĩ tới những điều này, trong lòng của Ngọc Cơ Tử lại an ủi không ít. Đạo Phong, hãy chờ đấy. Đạo Phong nhìn Ngọc Cơ Tử đi rồi, quay đầu nhìn Trương Vô Sanh và một đám tông sư. Chuyện hôm nay là một mình ta gây ra, không có liên quan gì đến Mao Sơn. Chư vị có chuyện gì tiếp tục trao đổi. Tiểu Tô, ngươi cẩn thận chiêu đãi chư vị khách nhân, nhất định phải chu đáo, không được thất lễ. Nhưng nếu như có người giống như Ngọc Cơ Tử quấy rối, lập tức tìm ta. Đạo Phong nói xong đưa cho hắn một quả ngọc phù. Chỉ cần dùng pháp lực kích hoạt thì mình ngay lập tức sẽ cảm ứng được. Tay Tô Khâm Trương nắm ngọc phù, vui vẻ cười. Đại sư huynh, có người ở đây ta cũng không sợ gì nữa. Đột nhiên lại nhớ tới cái gì, hỏi. Đại sư huynh, làm sao ngươi biết ở trên Mao Sơn có việc? Đạo Phong không trả lời, dặn hắn vài câu, xoay người phải đi. Trương Vô Sanh tiến lên một bước. Đạo Phong, sư thúc của ta tìm ngươi có việc, để ta thông báo ngươi. Vốn ta còn đang suy nghĩ không biết cách nào để tìm ngươi, không nghĩ là ở đây lại gặp được. Ngươi rảnh rỗi tốt nhất nên đi gặp lão nhân gia ngươi. Sư thúc của hắn tự nhiên chính là Đạo Uyên chân nhân. Đạo Phong khẽ cau mày. Tìm ta làm gì? À, chỉ nói là cùng Thiếu Dương có quan hệ, nhưng cụ thể là chuyện gì thì ta cũng không biết. Trong lòng của Đạo Phong hơi động, gật đầu, đem Tô Khâm Trương gọi qua một bên, bàn giao vài câu sau đó rời đi. Trương Vô Sanh chờ một đám tông sư một lần nữa trở lại đại điện, ngồi xuống uống trà, cuối cùng cũng rời đi. Tô Khâm Trương cung cung kính kính đưa bọn họ rời khỏi Mao Sơn. Những tông sư này rất nhiều đều đã có tuổi, bình thường đều là người thanh tu, chuyện của môn phái rất ít hỏi đến. Lần này đồng thời xuống núi đến Mao Sơn gặp mặt, nhìn như vội vàng, nhưng căn bản vì thanh minh giới gần đến náo loạn, khiến các đại môn phái đều có một loại cảm giác nguy hiểm, chỉ lo cuộc chiến này lan tràn đến gần nhân gian. Bởi vậy, đám lão già hỏa này vốn thời gian dài không đi lại, nay mới cùng lúc đến Mao Sơn giải quyết chuyện liên quan đến Diệp Thiếu Dương, kỳ thực là chuyện nhỏ thứ yếu, chủ yếu là gặp gỡ thảo luận một chút, thứ hai là cũng để thương lượng biện pháp đối phó với công hội pháp thuật. Nhân gian pháp thuật giới vốn không có thiên kiến bè phái, bọn họ muốn chống lại pháp thuật công hội chỉ là không muốn để cho Hiên Viên Thị khống chế nhân gian. Trong cái nhìn của bọn họ, Hiên Viên Thị là dị tộc, một khi để họ khống chế nhân gian thì cũng không ai biết tương lai sẽ phát sinh thành hình dáng gì. Quan hệ giữa nhân gian pháp thuật giới và xã hội người bình thường vẫn duy trì cân bằng, nhưng bây giờ rất có thể quan hệ cân bằng đó bị phá vỡ. Mà các đại môn phái luôn tự nhận mình có sứ mệnh và trách nhiệm gìn giữ sự cân bằng này. Mấy trăm năm trước, Tinh Nguyệt Nô bắt đầu thu đệ tử. Có người nói đã chứng đạo, gần đây thu một nhóm đệ tử này là 7 người. Lần Long Hoa Hội này, tất nhiên pháp thuật công hội sẽ ra tay, nâng đỡ bọn họ thượng vị đó. Trên đường xuống núi, mọi người sôi nổi thảo luận. Trương Vô Sanh nói, Tĩnh Tuệ Sư Thái lên tiếng, 7 người này hiện tại hẳn là 6 người rồi. Mọi người nhớ tới tình cảnh lúc trước Đạo Phong chém giết Duyệt Nhiên, trong đầu có chút hãi hùng khiếp vía. Trương Vô Sanh lẩm bẩm, Tinh Nguyệt Nô bỏ ra thời gian mấy năm bồi dưỡng đệ tử, bị Đạo Phong giết, nàng tất nhiên sẽ không giảng hòa. Giữa công hội pháp thuật và Phong Chi Cốc chỉ sợ là sẽ bạo phát một hồi tranh đấu. Quả thật,